3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, toàn diện tăng lên. Ngươi cảm thấy ngươi chừng nào thì sẽ tấn thăng hóa tinh cảnh? 1 năm tả hữu đi, 1 năm, Bách Lý Triều Ca thật hoài nghi Tô Dạ có phải hay không là bị cừu hận che đôi mắt. Ngay cả anh nàng Bách Lý Phi Dương cũng sẽ không cuồng vọng đến chỉ dùng nhanh như vậy, liền có thể từ ngưng dịch cảnh sơ kỳ vượt qua đến hóa tinh cảnh. Lúc này Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ, Bách Lý Triều Ca còn không biết mình ẩn giấu tu vi cảnh giới sự tình. Bây giờ Bách Lý Triều Ca đã là người mình, cho nên Tô Dạ cho là không cần thiết lừa gạt đến nàng. Thực ra, may là lạnh lùng Bách Lý Triều Ca nghe được Tô Dạ sau khi giải thích xong, cũng là nửa tin nửa ngờ lộ ra thập phần biểu lộ quái gì. Mặc dù tu sĩ bình thường đều là nội liễm khí tức, nhưng là chỉ cần hơi chút dùng hồn biết cảm ứng một chút liền có thể biết đạo tu là cảnh giới. Ngươi là làm sao làm được? Tô Dạ giang hai tay ra mặt đầy dạng vô tội từ. Bách Lý Triều Ca không có tiếp tục bào căn vấn đề, mà là suy tư chốc lát sau đó chần chờ nói, cho dù dạng này tính đến, người tốc độ tu luyện cũng có chút nhanh vượt quá bình thường. Bằng không ngươi thật cho là, ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể chiến thắng ngươi sao? Ban đầu ta cũng vậy liều mạng mới thắng hiểm ngươi, Triều Ca ngươi thật là ta đã thấy thiên tài ngưng dịch cảnh tu sĩ. Đối mặt Tô Dạ khen ngợi tán dương, Bách Lý Triều Ca ngoài miệng tuy nói không thèm để ý, nhưng là tâm lý cũng rất là hưởng thụ. Như vậy nguyện ngươi may mắn rồi. Bất quá ta khả năng cũng sẽ ở 1 năm này toàn bộ đột phá. Thật là quá tốt. Đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi hoàn thành cái ước định kia. Trước quản tốt chính ngươi rồi hãy nói. Còn có ta đã thu Già Lam làm đồ đệ rồi. Bây giờ nàng và ta ở cùng một chỗ, ngươi không cần lo lắng nàng an toàn. Thật may có Triều Ca ngươi đang ở đây. Bằng không đêm hôm đó sự tình, mỗi lần ta nghĩ ra rồi cũng sợ kinh hồn bạt vía. Tô Dạ thật lòng cảm tạ Bách Lý Triều Ca, mà Bách Lý Triều Ca chỉ là nhẹ nhàng trả lời, chỉ là nhìn thuận mắt mà thôi. Tô Dạ không nói thêm nữa, bởi vì hắn hiểu Bách Lý Triều Ca tính tình. Nàng không thích nợ nhân tình, cũng không thích thừa ân huệ. 1 tháng sau, không sai biệt lắm đến Bắc Phương nóng nhất thời điểm, Tô Dạ vẫn lựa chọn toàn diện tăng lên chính mình. Tô Dạ đã từng cùng kiếm hồn tham khảo quá một cái vấn đề, hoặc có lẽ là đây là hắn một phương diện nghi vấn. Bây giờ hắn chiến lực có thể so với hóa tinh cảnh trung kỳ, thậm chí cùng hóa tinh cảnh hậu kỳ cũng có thể đánh một trận. Kia ngưng dịch cảnh cùng hóa tinh cảnh có cái gì khác biệt đâu? Tô Dạ linh uy dung nạp là phổ thông tu sĩ gấp 5 lần nhiều. Vậy tại sao lại như cũ không cảm giác được có đột phá dấu hiệu? Đối với Tô Dạ vấn đề, kiếm hồn dùng rất ngắn thời gian bị cấp cho hắn cùng nhau giải đáp. Chiến lực là chiến lực, không cùng cấp với tu vi cảnh giới trực tiếp so sánh. Nhất là đối với đặc biệt ưu tú tu sĩ mà nói. Hơn nữa Tô Dạ đã vượt qua những cái được gọi là tài ngút trời. Hắn thân là mầm mống, ở tam thiên thế giới đều là cực kỳ đặc thù tồn tại. Cho nên càng không thể dùng lẽ thường thẩm đạt. Linh uy dung nạp là phổ thông tu sĩ gấp 5 lần nhiều. Thể chất đặc thù cùng thiên phú muốn khác nhau đối đãi. Gấp 5 lần linh uy có thể coi như chính là Tô Dạ trạng thái bình thường. Như vậy Tô Dạ muốn đột phá lên cấp hóa tinh cảnh độ khó tự nhiên cũng phải gấp bội. Hơn nữa mỗi một lần tăng cao tu vi cảnh giới cũng không đơn thuần là vì thuần túy tăng lên chiến lực. Nói thí dụ như túy thân luyện thể, tu vi cảnh giới không tăng, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ, coi như là cả đời tu luyện đồng bì thiết cốt, cũng cuối cùng sẽ không tiến thêm một bước. Tu kiếm cũng là như vậy, nhất là kiếm trận, tu vi cảnh giới không đạt tới độ cao nhất định, căn bản là không có cách khống chế kiếm trận biến hóa cùng uy lực. Cho nên đối với Tô Dạ mà nói, hắn bây giờ chiến lực ở tiểu thiên thế giới cũng là chóp đỉnh. Nhưng là chỉ có tu vi cảnh giới tiến hơn một bước, hắn có thể tu luyện cao siêu hơn, phức tạp hơn công pháp bí tịch. Tô Dạ lựa chọn thuận theo tự nhiên, tăng lên linh uy thường thấy nhất cũng là thực dụng nhất phương thức. Đó là hao hết trong cơ thể linh uy, sau đó thân thể giống như khô khốc đại địa, điên cuồng dùng hết thảy biện pháp hấp thu linh uy. Thiên địa uẩn ngậm linh uy chủ yếu nhất nguồn, mà Tô Dạ còn có thể dùng dược vật tiến một bước kích thích cùng tăng lên chính mình linh uy khôi phục, cho nên bây giờ Tô Dạ mỗi ngày bận rộn đầu óc choáng váng. Hắn cơ hồ ngày ngày cũng đem mình linh uy tiêu hao một giọt đều không thừa. Cái này cùng đơn thuần trên thân thể kiệt sức khác biệt rất lớn. Đây là đối Tô Dạ hồn phách cùng về tinh thần một loại hành hạ. Cùng là cũng là một loại ngưng luyện tinh vào. Từ sáng sớm bắt đầu, Tô Dạ một ngày không rơi ôn tập cơ sở kiếm quyết. Sau đó nghiên cứu diễn luyện, tứ tượng trận, buổi trưa nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục túy thân luyện thể. Xong sau đó bắt đầu khác, thạch môn trận. Cuối cùng buổi tối đi thạch sơn môn luyện đan các đi hao hết chính mình cuối cùng linh uy. Mỗi lần Tô Dạ từ trên núi đi xuống thời điểm, luôn là cảm giác tâm lý trống rỗng. Tô Dạ luôn cảm thấy nếu như Lý Tuyết Tùng ở chỗ này là tốt. Hắn đã thành thói quen nàng không có câu oán hận nào chờ đợi. Thực ra Tô Dạ cũng không có cảm giác đến hiệu quả rất rõ ràng. Nhưng là kiếm hồn môn chỉ là để cho Tô Dạ tiếp tục giữ vững. Bởi vì Tô Dạ đi bộ nhất định cùng người khác không giống nhau. Mỗi ngày ban đêm Tô Dạ cơ hồ đều là ngâm mình ở tắm thuốc trung thiếp đi. Buổi sáng mặc dù tinh thần sung mãn, nhưng là cảm giác mệt mỏi thấy lại cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Theo một ngày trôi qua, loại này cảm giác mệt nhọc ngược lại thì nghiêm trọng tăng lên. Tô Dạ cũng sẽ dành thời gian cùng Lý Vân Thượng đám người luận bàn. Hắn phát hiện Lý Vân Thượng bốn người đối kiếm trận khống chế độ mặc dù có chỗ không bằng, nhưng là lại so với hắn càng thuần thục, mà Bách Lý Triều Ca tu luyện, xúc địa, sau đó, trên thực lực tăng một mảng lớn, lúc trước bởi vì chỉ có thể bạt nhận thuật, cho dù tu luyện đến cực hạn, lại cũng chỉ có thể hậu thủ chế địch. Bây giờ Bách Lý Triều Ca không chỉ có thể tiên phát chế địch. Tô Dạ cùng Bách Lý Triều Ca luận bàn thời điểm, phát hiện nàng lại có thể xuất hiện ở nhị trong vòng 10 thước tùy ý địa phương. Cũng liền có nghĩa là nàng có thể từ bất kỳ một cái nào phương hướng xuất thủ. Hơn nữa bạt nhận thuật xảo quyệt góc độ, đơn giản là khó lòng phòng bị. Đương nhiên Tô Dạ cũng cùng Thạch Sơn môn trưởng lão luận bàn quá. Đơn thuần chỉ dùng đồng bì thiết cốt, Tô Dạ thật đúng là không phải là những thứ này hóa tinh cảnh cường giả đối thủ. Cho dù hơn nữa, dự cảm cũng hay lại là đánh không lại. Trước Tô Dạ khắc hòn đá mới chừng 100 cái, bây giờ vì đại phúc độ hao hết linh uy, cơ hồ mỗi ngày liền có thể khắc 10 hòn đá. Khắc phù văn là tương đối phí công, có thể nói tiêu hao Tô Dạ một số gần như một nửa linh uy. Mặc dù Tô Dạ chìm nghỉm với tu luyện, nhưng là ẩn kiếm môn an toàn hắn chưa bao giờ xem thường. Hắn cũng không tin tưởng Vạn Bảo Thương Hội ám sát một lần liền im hơi lặng tiếng. Liền Vạn Xu Hoa đã qua trải qua đến xem, nàng là một cái không đạt đến mục thề không bỏ qua nữ nhân. Nàng tuyệt đối không phải vẻn vẹn hù dọa một chút mà thôi. Vạn Xu Hoa cũng ở đây chờ cơ hội, nơi này nữ đệ tử nàng cũng sẽ không động, dù sao những thứ này nữ tử đều là còn lại môn phái đệ tử cùng nữ quyến. Mặc dù Tô Dạ đã đem các nàng thu nhập môn hạ, nhưng là Vạn Xu Hoa là không biết, hơn nữa nàng cũng sẽ không tin tưởng những nữ đệ tử này sẽ thật quy thuận với ẩn kiếm môn. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Tô Dạ Đào tỉnh tâm, Già Lam có Bách Lý Triều Ca thủ hộ, mà hắn chỉ cần trông nom tốt Dương Hoa cùng Vương Lâm liền đủ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.